Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, bà nói phân bảo. Bên trên, Tử Phủ hoàn toàn bị Đế Tuấn diệt, trực tiếp chấn động Hồng Hoang, vốn đang cho rằng Đế Tuấn biết lưu Đông Vương Công một mạng. Không nghĩ tới Đế Tuấn lớn mật như thế, trực tiếp đem Đông Vương Công giết. Tuy là Đông Vương Công là tự bảo, bất quá không có Đế Tuấn lời nói. Đông Vương Công biết tự bảo sao? Cho nên vô luận như thế nào Đế Tuấn đều trốn không thoát can hệ. Nhưng là Hồng Quân Đạo Tổ cũng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Hồng Hoang Đại Năng có chút thất vọng. Ở trong mắt bọn họ, yêu tộc cũng không phải thứ tốt gì. Cùng nhau diệt mới tốt. Đế Tuấn mặc kệ Hồng Hoang Đại Năng ý tưởng, trực tiếp triệu tập Hồng Hoang hết thảy yêu tộc. Hiện tại yêu tộc cũng là một phương bá chủ, cho nên Đế Tuấn chuẩn bị mang theo chúng yêu ly khai Hồng Hoang. Đi trước ở Bất Chu Sơn Đỉnh phát hiện Thiên Đình, Đế Tuấn làm cho Thái Nhất đem chúng yêu thu. Dù sao lần này nhưng là phải đi trước Bất Chu Sơn. Nơi đó là Vu tộc địa bàn. Đế Tuấn bây giờ còn không muốn cùng Vu tộc phát sinh xung đột. Ở Đế Tuấn ẩn giấu phía dưới, dễ dàng đi tới Thiên Đình, sau đó phóng xuất chúng yêu. Bảo địa, quả thật là bảo địa. Yêu hoàng thực sự là thiên hữu tộc của ta a. Bạch Trạch có chút kích động nói, "Chư vị, hiện tại chúng ta yêu tộc cũng có căn cứ địa, sau này chúng ta mục tiêu chính là Hồng Hoang đại địa." Vu tộc chính là chúng ta địch nhân lớn nhất 12. Nói tới chỗ này, mọi người đều cảm giác một hồi trầm trọng. Bất quá càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hiện tại chúng ta cần chính là hảo hảo tu luyện, tăng cường thực lực, vì sau này tranh phách làm chuẩn bị. Đế Tuấn ở khích lệ một phen sau đó, liền bế quan tu luyện đi. Trong nháy mắt, lại là một vạn năm trôi qua. Một lần cuối cùng giảng đạo cũng muốn tới, cho nên rất nhiều đại năng toàn bộ xuất quan, hướng về Tử Tiêu Cung chạy đi. Mệnh Huyền cùng Nữ Hoa đi tới sau đó, chúng đại năng toàn bộ đã tiến vào. Lần này nói là Hỗn Nguyên chi đạo, còn đây là Thánh Nhân chi đạo, bọn họ đương nhiên không dám trễ nãi. Bất quá lần này đi tới Tử Tiêu Cung đại năng, căn bản không đủ 3000 số. Tuy là tới không ít tân nhân, bất quá vẫn là không có góp đủ 3000 đại năng. Hồng Quân giảng đạo cơ duyên như vậy bọn họ không có khả năng bỏ qua. Cho nên chỉ có một khả năng, bọn họ đã chết. Đáng nhắc tới chính là, nổi danh đồ vô sỉ Nhiên Đăng đạo nhân, cũng tại lần này nghe giảng bên trong. Bất quá hắn tới chậm, lần này là nói Thánh Nhân chi đạo, ngoại trừ có tòa vị. Còn lại đại năng tối đa nghe cái da lông, làm, trong Tử Tiêu Cung một tiếng chuông vang, mọi người đều định thần nhìn về phía đài cao, chỉ thấy đạo tổ Hồng Quân mặc hỗn độn sắc đạo bào. Từ trong hư không lặng yên ẩn hiện, cao tọa đài cao bên trên giường mây, một thân khí tức so với lần trước càng thêm huyền diệu. Hiển nhiên là thực lực lần thứ hai tiến nhanh. Hồng Quân xuất hiện sau đó, hướng về phía dưới nhìn quét liếc mắt, cũng không có hỏi Đông Vương Công sự tình, làm cho Đế Tuấn Thái Nhất bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lướt qua sau đó mà bắt đầu giảng đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phụ âm mà bão dương, trùng khí dĩ vi hòa, bên ngoài cảnh dễ cầm. Bên ngoài chưa chịu dễ mưu, bên ngoài giòn dễ phá, rất nhỏ dễ tán, trở nên với không có, chữa với chưa loạn, hợp bão chi mộc, sinh vu hào mạt, chín tầng chi đài, bắt nguồn từ mệt thổ, nghìn dặm hành trình, bắt đầu tại túc hạ, vì giả thất bại, chấp giả mất đi, này đây thánh nhân vô vi, cố không bại, không nắm, cố không mất. Dân chi tham gia, thường với mấy thành mà bại chi, sen cuối cùng như thủy, thì không bại sự, này đây thánh nhân muốn không muốn, không mắc khó có được chi hàng, có học hay không, phục mọi người chỗ quá, lấy phụ vạn vật chi tự nhiên mà không dám vì thiên chi đạo, bên ngoài còn dương cung, cao giả ước chi, hạ giả dơ chi, có dư giả tổn hại chi, không đủ giả cùng với thiên chi đạo, tổn hại có dư mà tu bổ không đủ, người đạo tác nếu không, tổn hại không đủ, phụng có dư, ai có thể có dư, lấy thừa lệnh vua dưới, bên ngoài chỉ có đạo giả, này đây thánh nhân vì mà không thị, công thành không phải chỗ, tư tìm không thấy hiền, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi xô cầu, giữa thiên địa, bên ngoài còn bể thổi lửa, hư mà bất khuất, di chuyển mà du ra, nhiều lời một số nghèo, không bằng trong thủ, lần này nói đại đạo thâm ảo không gì sánh được, chư vị đại năng nghe là hỗn loạn, chỉ có thể mạnh mẽ ghi lại vài câu, lão tử diện vô biểu tình, bất quá cái trán cũng xuất hiện mồ hôi, nghĩ đến cũng đúng nghe không hiểu rõ lắm, nguyên thủy thông thiên khi thì giận dữ, khi thì cười to, nữ hoa đã là hỗn nguyên đại la kim tiên, những thứ này đối nàng không có độ khó. Bất quá đối với nàng hữu dụng cũng không nhiều. Tiếp dẫn mặt nhăn nhó khổ hơn, mà chuẩn đề càng là thỉnh thoảng gào khóc. Còn như những cái này đại la kim tiên tu vi kẻ nghe đạo đã hoàn toàn đang ngủ, hồng quân căn bản không để ý tới, tự mình giảng đạo. Đến rồi 2,700 năm sau đó, hồng quân ngừng, mà rất nhiều đại năng trực tiếp tỉnh táo lại, nhìn hồng quân bàn cổ đại thần khai thiên tích địa sau đó, ta được tạo hóa ngọc điệp, hiểu thông đại đạo, thuận thiên mà đi giáo hóa chúng sinh, giảng đạo 3 lần, bây giờ đã viên mãn, sau ngày hôm nay, ta liền đem lấy thân hợp thiên đạo, không phải thiên địa đại thế không ra, mọi người nhanh lên đại bái, miệng nói, lão sư từ bi, bất quá trong lòng cũng là một hồi vui vẻ. Hồng quân hợp đạo sau đó, không đại sự không ra, như vậy sẽ không có người đè nặng bọn họ, bất quá lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hồng quân lại tiếp lấy nói rằng, bây giờ hồng hoang chúng sinh cũng là có chút tranh đấu. Bọn người cũng không quá mức tiện tay vật, các ngươi cho ta tọa hạ đệ tử, nên có chút cơ duyên, vì sư năm mới du lịch hồng hoang, cũng là tìm các loại bảo bối. Mà ta ngộ được đại đạo, đem dĩ thân hợp đạo, đến lúc đó những bảo vật này không quá mức tác dụng. Sáng nay nhất tịnh phân phát hữu duyên, cho các ngươi hộ thân, sau này thành đạo cũng tốt có linh bảo trấn áp giáo thống. Mặc dù nói là nói như vậy, bất quá Mệnh Huyền hiển nhiên chứng kiến hồng quân khóe mắt co quắp một cái. Hiển nhiên không nỡ những thứ này linh bảo. Lão tử, ngươi vì bàn cổ nguyên thần biến thành ta chi thủ đồ, mọi người đại sư huynh, số trời nên chấp trưởng cái này thiên địa huyền hoàng linh 127 lung bảo tháp. Nghe xong hồng quân lời nói, lão tử ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mệnh Huyền, bất quá Mệnh Huyền không để ý đến hắn, mặc dù có chút nghi hoặc. Bất quá chí bảo mất mà được lại, lão tử vẫn rất cao hứng, vội vàng hướng hồng quân nói lời cảm tạ. Hồng quân nhìn về phía Nguyên Thủy, nói, Nguyên Thủy, ngươi cũng vì bàn cổ nguyên thần biến thành, cái này bàn cổ phiên, có thể cắt hỗn độn, công phạt đệ nhất, không thể thay thế được, mong rằng ngươi rất giỏi dùng, sau này các ngươi chấp trưởng đại giáo cũng có thể lấy chi trấn áp số mệnh. Nguyên Thủy trực tiếp cười thấy nha tìm không thấy khuôn mặt. Lấy ra chí bảo sau đó, lập tức bái tạ, còn lại đại năng ghen tị, liền lão tử đều có chút đố kỵ. Đây chính là khai thiên tam bảo một trong. Dường như nghe nói Nguyên Thủy lần trước bị đều là khai thiên tam bảo thái cực đồ ung dung trấn áp. Cũng không biết có phải hay không là, nghĩ tới đây, chúng đại năng nhìn về phía nữ hoa, hồng quân không để ý đến bọn họ, nói thẳng, Thông thiên ngươi tính thích sát phạt, phải tranh đấu, vi sư ban thưởng ngươi Chu Tiên kiếm trận, chính là thiên đạo chi hạ đệ nhất sát trận, chỉ là ngươi cần cẩn thận sử dụng, trận này uy lực quá lớn, sát khí rất nặng, không phải tứ thánh tề tụ không thể phá. Thông thiên đại hỉ, hắn bản đam mê kiếm đạo cùng trận pháp, bảo này kiếm trận hợp nhất, xác thực làm cho hắn rất là hưng phấn. Bất quá còn lại toàn bộ đều là kiêng kỵ thêm đố kỵ. Không phải tứ thánh không thể phá. Sáu người bên trong lão tử cùng Nguyên Thủy là thông thiên huynh đệ. Như vậy còn có ai là thông thiên đối thủ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.